Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 302, Long với Phượng. Thiên địa óng ánh sáng rực, nhuộm thành màu vàng, chín cái chân long, một cái tiếp một cái, lao xuống mà đến, mỗi một điều chân long đều lượn lờ thái cổ chân long khí tức, như là sinh vật đang sống, vượt qua hư không. Thả ra không gì sánh kịp chân long hung uy. Chân long quá cảnh, để hư không âm u. Lực đạo này tương đương kinh người. Thiên địa đều không che được chân long hung uy. Nhằm phía Tiết Quan diễn biến kỳ lân thần thông. Một hồi đỉnh phong va chạm. Hai đại bí thuật ở đây va chạm. Khói bụi đầy trời. Loạn thạch ngút trời. Vùng hư không này đều bị mở ra. Hóa thành một cái đại hắc động, các loạt sát quang đan xen vào nhau, va chạm, cửu long giống như ở khóa trời, quay chung quanh kỳ lân chuyển động, ở tiêu diệt kỳ lân thần uy. Hống, kỳ lân ngửa mặt lên trời hí dài, thần uy kinh nhật nguyệt, bùng nổ ra vạn trượng tử quang, không nghi ngờ chút nào Tiết Quan nắm giữ kỳ lân thần thông. Cường độ vượt qua Tô Viêm nắm giữ chân long bí thuật. Cũng không phải là sức chiến đấu của bọn họ có thiếu hụt. Mà là ham môn đại thần thông tao ngộ. Kỳ lân thần thông uy năng càng hơn một tầng lầu. Tô Viêm rất rõ ràng. Long đồ đằng chưa từng dựng dục ra mạnh nhất chân long bí thuật. Thậm chí hắn vừa bước vào pháp tướng bí cảnh. Đối với pháp tướng lực lượng lý giải. Vẫn là kiến thức nửa vời. Nhất định phải thật tốt bế quan tìm hiểu pháp thiên tượng địa áo nghĩa mới có thể đem thần thông uy năng thúc đẩy mới vừa lên một tầng. Phanh, kỳ lân hống thiên địa tan tành, chín cái chân long đều đang vặn vẹo bên trong bắt đầu phá nát. Đây là cỡ nào bá tuyệt thần uy? Vọt tới Tô Viêm nói ra ngôn luận, bởi vậy nơi đây tu sĩ chấn động. Chẳng lẽ hiện tại Tô Viêm có thể cùng Tiết Quan liều mạng? Tiết Quan vô địch, ai cùng so tài? Có chút nữ tử rít gào. Tiếp lại xem thường Tô Viêm. Tô Viêm mặc dù là ngươi là chân long chuyển thế, cũng phải bị Tiết Quan trấn áp. Trốn không thoát thảm bại vận mệnh. Tiết Quan thần uy kinh thế. Sau lưng có kỳ lân đứng sừng sững. Đem hắn tôn lên dường như một vị tuổi trẻ thần vương. Nhìn xuống thiên địa như là ở tuần tra. Hống, kỳ lân tiếng gào càng ngày càng kinh hãi lòng người. Để rất nhiều người trong cơ thể khí huyết quay cuồng. Ngơ ngác thất sắc, đầu này kỳ lân dục giả dục dịch. Tựa hồ hóa thành dũng mãnh cự hung. Muốn nuốt lấy Tô Viêm, đem gào vỡ. Tô Viêm. Ngươi có thể trưởng thành đến một bước này, thực tại để ta bất ngờ. Tiết Quan cả người khí tức bức người, sừng sững ở chỗ này, thiên địa đều lu mờ ảm đạm. Dùng chân long cùng tiên hoàng dùng để hình dung Tiết Quan đều không quá đáng. Hắn mạnh mẽ là được toàn bộ chòm sao bắt đầu các tộc cường giả tán thành. Nếu như không chết trẻ... Tương lai khẳng định là tranh bá thiên hạ chí tôn trẻ tuổi. Nhưng là, Tiết Quan trong con ngươi lóe ra sát quang, lạnh lẽo nói, hiện tại hết thảy đều có thể kết thúc rồi. Tiết Quan, ngươi cái này nói khoác không biết ngượng ngoạn ý, cẩn thận chém gió to qua gãy lưỡi. Tô Viêm thét dài, tầng tầng hư không huyễn diệt bất định. Trong cơ thể tinh huyết rừng rực như màu vàng biển mây lăn lộn. Đối lập Tiết Quan, hình ảnh này khiến người ta thổn thức không ngớt. Mấy năm trước Tô Viêm vẫn là một cái tiểu tu sĩ. Nhưng là hiện tại hắn dĩ nhiên trưởng thành đến một bước này. Không thể không nói là một cái kỳ tích, nhưng là Tô Viêm lại mạnh. Hắn có thể đỡ được Tiết Quan. Giữa trường người đều không cho là hắn có tư cách cùng Tiết Quan một trận chiến. Giữa hai người khẳng định có không nhỏ chiến lực chênh lệch. Thậm chí Tiết Quan nhưng là nắm giữ chư thiên bí thuật. Tô Viêm lấy cái gì cùng Tiết Quan chém giết? Tô Viêm, đến hiện tại còn chưa tỉnh ngộ. Lôi vực bên ngoài đã bị bộ tộc ta phong ấn. ngươi còn có mệnh trốn sao? Một đám Tiết gia đệ tử cười khẩy nói, sâu kiến cùng chân long chênh lệch, ngươi rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy. Không sai, ở bộ tộc ta quán quân trước mặt, Tô Viêm bất quá là một cái vai hề. Có Tiết gia tộc nhân đang cười nhạo, ngươi có tư cách gì đứng ở chỗ này cùng Bắc Đấu Chí Tôn đối lập? Mơ hão đồ vật. Ầm ầm, phương xa mặt đất rung chuyển, phảng phất lũ quét ở vỡ đê. Địa Long ở thôn hấp, Tô Viêm bóng dáng quỷ dị biến mất rồi. Hắn tàn ảnh vẫn không có tản đi thời khắc. Người đã ngang qua hư không, xuất hiện ở Tiết gia đám này tộc nhân bầu trời. Tô Viêm nhìn xuống bọn họ, trong mắt tất cả đều là vẻ lạnh lùng. Bàn chân giơ lên chớp mắt, dẫm đạp mà xuống thời khắc. Sức mạnh kinh khủng bao phủ mà xuống, một tấc lại một tấc hư không cũng bắt đầu vặn vẹo. Loại sức mạnh này đều muốn dẫm bạo một cái sơn mạch. Không được, Tiết gia tộc nhân thất sắc, cất bước liền chạy. Thế nhưng Tô Viêm một cước này dẫm đạp xuống thần lực, để bọn họ nội tâm tất cả đều là vẻ sợ hãi. Một cái tiếp một cái đều đang run rẩy, muốn nổ tung. Ở trước mặt ta, còn muốn giết người. Kỳ Lân Chi Hống còn ở phương xa nổ vang thời khắc, Tiết quan người đã nhằm phía Tô Viêm, sau lưng dựng lên một đầu Kỳ Lân thần quang vạn trượng, cháy hừng hực, phảng phất một vòng màu tím đại nhật ở đây sinh ra. Thiên địa đều nổ tung, Kỳ Lân hống động hư không, mênh mông vô bờ màu tím sóng gợn mãnh liệt, hóa thành màu tím sóng lớn, đủ có vạn tầng bốc lên mà ra, cảnh tượng làm người nghe kinh hãi. Oanh, Tô Viêm hai mắt mở to, xương sống chập trùng chớp mắt, cuồn cuộn tinh huyết giống như lang yên bốc lên, thông thiên pháp lực thiêu đốt, hắn toàn bộ bảo thể tựa hồ hóa thành một con chân long. Trong lỗ chân lông đều phun ra thô to như núi chân long khí tức. Đồng, Tô Viêm ở đây thét dài, sợi tóc múa tung, dương quyền vang trời, một quyền tiếp một quyền, mỗi một quyền đều ẩn chứa chống trời vòm trời sức mạnh. Dâng lên mà ra thời khác, giống như đại nhật nổ tung, ánh sáng qua ông ánh cùng rừng rực rồi. Hống, đây là chân long thanh thế, rồng gầm rung trời, ở bốn phía khó có thể tin dưới ánh mắt, Tô Viêm thần lực lấy mãi không hết. Dùng mãi không cạn, một quyền tiếp một quyền, mỗi một quyền đều có chân long chui ra, quét ngang trời cao. Trời à, mọi người ngơ ngác thất sắc, dòng giã 9981 con chân long bị Tô Viêm đánh ra đến rồi, như là chân long xào huyệt bị Tô Viêm lấy ra, chui ra 81 con chân long, quần long ra hạp hình ảnh, hung quang liệt không, bá tuyệt đến mức tận cùng. Được lắm Tô Viêm, hắn được thần thông một mạch, thần thông không phải chuyện nhỏ. Mọi người nhìn thấy 81 con chân long ở nhảy lên vòm trời thời khắc, tổ hợp lại với nhau, hóa thành một đầu thương khung cự long, buông xuống khủng bố ánh vàng, bổ nhào Kỳ Lân. Chân long hùng vĩ, Kỳ Lân rung trời, đây là một hồi đỉnh phong va chạm. Kỳ Lân cùng chân long quần đánh vào nhau, diễn sinh ra các loại gợn sóng năng lượng, quét sạch tứ phương, trong thiên địa sóng lớn cuốn trời, thần ân ầm ầm, màu vàng lôi vực đều đi theo run run, mà nơi này hình thành một cái to lớn vực tràng, tất cả mọi thứ đều đi theo hủy diệt, để rất nhiều Tiết gia tộc nhân kêu thảm thiết, bọn họ dồn dập giải thể, nổ tung. Căn bản là không sống nổi. Thật mạnh, Tiêu Nghiệp bọn họ thương thế nghiêm trọng, hiện tại đều phi thường chấn động. Lúc này Tô Viêm quá kinh người, dĩ nhiên có thể cùng Tiết quan triển khai chém giết. Đầy trời đều là hủy diệt ánh sáng. Chân long thân thể bị Kỳ Lân chảo bổ trúng, tảng lớn vảy bị xốc lên, đẫm máu, nhưng là cũng có chân long va chạm Kỳ Lân cũng rì rào rung động. Hai đại sinh linh ở trên không chém giết, chân long đều bị xé ra, nhưng là cũng mạnh mẽ oanh tạp Kỳ Lân nổ tung rồi. Nhìn như thế lực ngang nhau, kỳ thực Tiết Quan càng hơn một tầng lầu. Rốt cuộc nắm giữ bí thuật vượt qua Tô Viêm. Quan trọng nhất chính là Tiết Quan ở pháp tướng cảnh lĩnh vực trình độ cũng vượt qua Tô Viêm. Nếu như ngươi liền bản lĩnh này, có thể lên đường rồi. Tiết Quan hai mắt lạnh lẽo âm trầm, một cái to lớn che trời bàn tay mò xuống. Bàn tay lớn màu vàng ống che kín bầu trời. Đều có chân long bị tóm hình ảnh ở lòng bàn tay của hắn xốc lên. Một bàn tay này, tràn ngập hủy diệt gợn sóng, hướng về Tô Viêm dò tới. Cầm long thủ loại thần thông này chuyên môn khắc chế thiên kiêu. Một khi bị bắt, không chết cũng bị thương. Hừ, Tiết Quan, lời không cần nói quá đầy đủ. Tô Viêm đón đánh, tốc độ của hắn quá quỷ dị. Hư không huyễn diệt bất định, xúc địa thành thốn vượt qua mà đến. Tô Viêm bàn tay cũng dò ra, toàn bộ bàn tay tràn ngập xé trời nứt hải khí lưu. Một cái to lớn vuốt rồng hiện ra, cương mãnh mà lại bá liệt, chảo nứt thiên địa, lôi kéo đi tới, để cầm long chi thủ đều ở run lên. Cự trưởng cùng vuốt rồng va chạm, thần ngân ầm ầm, dung tai phát điếc. To lớn lôi vực đều đi theo run run, ở muôn người chú ý ánh mắt bên dưới, hai đại cường giả cuối cùng bắt đầu đối đầu, cầm long thủ cùng chân long chảo đánh giết thời khắc, hai cường giữa lẫn nhau tỏa ra sát niệm xung kích cùng nhau, nhấc lên tầng tầng lớp lớp khủng bố gợn sóng năng lượng. Đây là vô biên mãnh liệt sát phạt, ở trong lôi vực màu vàng, đánh vào nhau, đồng. Hai cường đồng loạt giống to, như là hai viên trong vũ trụ lao ra tinh thể, ở đây đụng vào nhau. Đầy trời đều là kinh lôi âm, thiên địa nứt thành bốn mảnh, nổ vang liên tục, mỗi một lần va chạm, cũng cuồn cuộn mà ra âm bạo, đều đủ để nứt ra trời cao. Giết, Tiết Quan gầm nhẹ, vùng đầu nắm đấm đánh giết Tô Viêm. Toàn bộ nắm đấm đều lượn lờ khủng bố tinh huyết tia sáng. Tô Viêm lấy cánh tay chống đối, bùng nổ ra liên miên thần mang, mà hắn chân vung mạnh lên, mạnh mẽ quét về phía Tiết Quan đầu lâu. Từng chiêu từng thức đều ẩn chứa sức mạnh hùng hậu, như là hai đại thần thiết ở đây va chạm. Tô Viêm cùng Tiết Quan cả người đều là run lên. Tình cảnh này để vây xem tu sĩ sắc mặt không bình thường. Tiết Quan là đáng sợ đến mức nào? Cơ thể hắn cường đại đến cường thịnh, nhưng là Tô Viêm thân xác, làm sao sẽ cùng Tiết Quan thân xác triển khai bực này tranh tài? Được lắm Tô Viêm, ngươi ngược lại để ta bất ngờ. Tiết Quan trong cơ thể tuôn ra hỏa khí, uy thế của hắn liên tiếp leo lên. Tinh huyết trong cơ thể đều chất phác một đoạn dài. Pháp lực của hắn tuyệt đối vượt qua Tô Viêm. Hắn rốt cuộc đứng ở pháp tướng cảnh đỉnh phong. Tuy rằng Tô Viêm pháp lực đối lập với nhỏ yếu, nhưng là có người cảm thấy Tô Viêm hiện tại nên nằm ở pháp tướng cảnh lục thất trọng thiên. Hắn khoảng cách Tiết Quan đã gần vô cùng rồi. Ầm ầm, hư không rung động không ngừng. Giữa bọn họ đại chiến đã tiến vào gay cấn tột độ. Giết trời long đất lở, màu vàng lôi vực run rẩy. Hai người bọn họ phảng phất muôn vàn thử thách thần thiết. Va chạm thời khắc, vang lớn liên tục, dùng tài phát điếc. Cơ thể hắn làm sao sẽ mạnh như vậy biến thái? Cửu Dương thần tử sắc mặt không bình thường. Hắn cùng Tiết Quan từng giao thủ, biết rõ hắn thân xác cường đại mà bước, thế nhưng Tô Viêm thân xác rất rõ ràng không kém Tiết Quan. Rất nhiều người đều cảm thấy khó có thể tin, Tô Viêm thân xác vững chắc như là thần thiết. Tiết Quan cố nhiên chiến lực vượt qua Tô Viêm, nhưng là cũng rất khó chấn thương hắn. Tô Viêm biểu hiện lành lạnh, hắn mỗi một quyền cũng giống như là đánh vào trong vực sâu. Tùy ý sức mạnh của hắn lại mạnh mẽ đáng sợ, cũng không uy hiếp được Tiết Quan. Tô Viêm biết cảnh giới của chính mình vẫn là quá yếu. từ tam trọng thiên đến cửu trọng thiên, tồn tại một cái rất lớn trưởng thành không gian. Ta càng thêm xác định, ngươi đến cùng kinh thế cổ kinh, rất khả năng là bất hủ tiên kinh. Tiết Quan đột nhiên mở miệng, trong con mắt hắn phun ra thần hà, hướng về Tô Viêm áp sát thời khắc. Hơi thở của hắn từng bước khủng bố lên, lạnh lẽo nói, ngươi đáng giá ta ra tay, cổ kinh thư này ta tình thế bắt buộc. Cái gì? Người xung quanh đau đầu, lẽ nào cho tới nay, Tiết Quan đều không có phát huy sức mạnh mạnh nhất, hắn còn có dấu dốt không thành. Ngươi rất vinh hạnh, có thể thấy được, tương lai ta tranh bá vũ trụ gốc gác. Tiết Quan âm thanh lộ ra đến rồi, ẩn chứa làm người nghẹt thở vô địch đại thế. Ở chỗ này trong lúc ầm ầm nổ tung rồi, cả người hắn đều phun trào ra khủng bố hào quang, nương theo chấn động vòm trời khí lưu, chảy xuôi xuống thời khắc, để mênh mông hư không cũng bắt đầu lún xuống rồi. Hống, khi hắn cổ xưa thể chất từ trong ngủ say giác tỉnh thời khắc, một đầu lưng như trời hắc long, vừa dương cánh nứt trời tiên hoàng, hai đại pháp tướng nhảy vọt một cái xuyên thể mà ra. Cái bóng mơ hồ kia tràn ngập cái thế thần uy, làm cho cả màu vàng lôi vực cũng bắt đầu run rẩy rồi. Có người lắp bắp nói, hai đại chí tôn pháp tướng Long với Phượng, Tô Viêm, nhận mệnh đi. Ở bốn phía dại ra dưới con mắt Tiết Quan như đế vương tuần tra hạ giới mà đến, phát ra một tiếng thẩm phán thanh âm, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.